Tam Thái Tử, chương 923, Quỷ Vương U Minh, góc truyện audio.com, chấm, thiếu gia, chúng ta đã ra khỏi phạm vi của đế quốc Tây Bái chiếm đình. Tát Ma nhỏ giọng nói, hạ xuống đi, cho ta nhìn xem cái gọi là hắc bà rốt cuộc là cái thứ gì. Lý Lân mỉm cười, Tát Ma gật gật đầu, tay phải ở trong cơ thể mập mạp tìm bắt hồi lâu. Lấy ra một cây sáo trúc màu đen. Thiếu gia, đây là sáo trúc khống chế của hắc bà. Trước đây ta đã mệnh lệnh cho nó ở bên ngoài đế quốc Tây Bái chiếm đình chờ. Tát Ma nhẹ nhàng sờ sờ. Sáo trúc màu đen phát ra tiếng vang ô ô. Lý Lân gật gật đầu. Hiển nhiên là phương thức khống chế hắc bà so với con rối phù triện của Thương Long Đại Lục có chút tương đồng. Nhưng mà thủ pháp khống chế này lại càng thêm bí ẩn. Ma Long phát ra một tiếng rít gào, từ trên cao hạ xuống, hơi thở ma thú chi vương khuếch tán làm kinh động khắp núi rừng. Hắc bà mà Tát Ma khống chế vẫn còn chưa xuất hiện, mà ở xa xa lại truyền đến tiếng đánh nhau. Trên mặt Lý Lân lộ ra thần sắc tò mò, bởi vì khí thế giao chiến của song phương cũng không nhỏ. Trong đó thậm chí còn có dao động khí tức của đế cấp đỉnh cao. Ta đi xem, Lý Lân để cho Tát Ma cùng với Băng Tam ở lại để chiếu cố Ma Long. Cả người hắn giống như một con chim ưng rẽ không trung mà đi. Tại khoảng cách còn cách đám người 10 dặm thì Lý Lân hạ xuống. Đoàn người đang chuẩn bị rời đi. Trong đó có một người cầm đầu mặt mũi hung tợn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Căn bản không giống như là nhân loại. Gì, hình như là khí thức u minh lực. Lý Lân bay qua, thần niệm đã sớm tra xét tình huống đối phương. Đối phương có tổng cộng 6 người. Trên tất cả các người đều tản ra hơi thở làm cho Lý Lân chán ghét. Đó là khí thức của U Minh, thuộc loại hệ thống lực lượng của Chúa Tể U Minh. Lý Lân chỉ liếc mắt là có thể chú ý nhận ra. Nơi này sao lại có cao thủ U Minh tộc? Lý Lân cảm thấy khó hiểu. Nơi này là chỗ biên thúy. Cũng coi như là vùng nội địa của giáo đình Quang Minh. Nếu xuất hiện đội ngũ của giáo đình Quang Minh thì chẳng có gì lạ. Kỳ quái là lại xuất hiện người của bộ tộc U Minh. Mọi người đều biết bộ tộc U Minh đang tăng cường quân bị. Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị gây nên một cuộc chiến tín ngưỡng trên toàn đại lục. Căn bản không có lực lượng dư thừa để mà đi dạo. Hơn nữa trong 6 người này thậm chí có đến 5 người là trên đế cấp. Hơi thở của người cầm đầu ngay cả Lý Lân cũng có chút nhìn không thấu. 5 tên cường giả đế cấp, một gã có thể là cường giả cấp chí tôn. Hơn nữa hơi thở vừa mới chiến đấu. Chẳng lẽ là cường giả bộ tộc U Minh là đến để truy giết một người nào đó? Lý Lân cẩn thận phán đoán, tuy rằng không hoàn toàn chính xác. Nhưng cũng coi như là chúng 9 phần, Lý Lân không nghĩ đến hiện tại xung đột với đối phương. Hắn đang chuẩn bị rút lui, ai ngờ vào lúc này, trong đội ngũ bộ tộc U Minh truyền đến tiếng động của xiềng xích. Cường giả cầm đầu đội ngũ bộ tộc U Minh đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về chỗ ẩn thân của Lý Lân. Người nào giấu đầu lòi đuôi, còn không đi ra cho ta, Lý Lân lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở một khoảng cách xa như vậy mà đối phương cũng có thể phát hiện được hắn. Loại năng lực này chỉ sợ chỉ có cấp chí tôn đỉnh cao mới có thể. Lý Lân vẫn không theo lời đối phương hiện thân mà vẫn tiếp tục ẩn núp. Chỉ là đem hơi thở bản thân ẩn nấp càng thêm hoàn hảo. Không để cho khí thức có thể phóng thích chút nào. Rắc rắc, giống như tiếng xiềng xích rung động. Cường giả cầm đầu U Minh tộc kia đột nhiên đánh ra một quyền. Khí thức U Minh hóa thành một bàn tay to chộp về chỗ ẩn thân của Lý Lân. Đáng chết, Lý Lân thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể lộ ra thân hình. Một quyền oanh kích vào cái bàn tay to quỷ khóc U Minh kia. Một tiếng ầm vang, quỷ khí U Minh bị đánh tan. Lý Lân từng bước một đi về phía đám người. Sắc mặt cường giả U Minh tộc cười lạnh. Đừng tưởng rằng quỷ khí U Minh giống như các thánh lực bình thường khác. Đánh tan sẽ không có chuyện gì. Quỷ khí U Minh chính là khí độc của thiên địa. Bên trong kịch độc có tính ăn mòn. Một khi lây dính thì sẽ rất khó trừ khử đi. Ngươi là loại người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bí mật của chúng ta ngươi đã biết được bao nhiêu rồi? Cường giả U Minh tộc trầm giọng nói. Thần sắc Lý Lân ngưng trọng, trầm giọng nói, nơi này giống như không phải là chú địa của tộc U Minh. Các ngươi tới đây làm gì? Thần sắc Lý Lân bình tĩnh, đối phương vừa ra tay, ngược lại giúp hắn thả lòng. Cấp chí tôn thời kỳ đầu, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không thể đối phó được, trải qua sự vô lực khi rằng co cùng với lão La Khan. Tâm tính Lý Lân càng trở nên cứng cỏi hơn, cường giả cấp chí tôn bình thường khó có thể làm cho hắn sản sinh ra sợ hãi. Lớn mật, chỉ là một nhân tộc thực lực đề cấp cũng dám xem thường bộ tộc U Minh ta. Cường giả U Minh tộc giận dữ, ầm ầm chộp tới Lý Lân. Nhìn bàn tay to của loài người trong nháy mắt hóa thành móng vuốt sắc bén. Hiển nhiên là bộ tộc U Minh tuy rằng cũng có bề ngoài của loài người, nhưng cũng không giống với nhân loại. Cái chó má gì mà bộ tộc U Minh, chẳng qua chỉ là nhân loại tu luyện quỷ khí U Minh. Hãy xem bản thiếu gia phá móng vuốt của ngươi. Một quyền của Lý Lân trào ra, hắn vậy mà lại lựa chọn cùng với đối phương cứng đối cứng. Tiểu tử muốn chết, cường giả vừa ra tay của U Minh tộc vẻ mặt dữ tợn. Đối với lựa chọn của Lý Lân gã chỉ cười nhạo, thân thể trải qua sự tẩy rửa của quỷ khí U Minh cực kỳ mạnh mẽ. Há để thân thể nhân tộc có thể đối kháng được sao? Gã giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Lân một giây sau bị đánh bay. Đứt gân gãy xương kêu la thảm thiết, một tiếng ầm vang, Lý Lân thối lui ba bước. Nắm tay phải có chút đỏ lên, cường giả U Minh tộc thối lui liên tục 6 bước, một đôi móng vuốt xuất hiện một cái khe, có máu tươi bắn tóe ra, kết quả này làm cho mọi người quá sợ hãi. Quỷ vương đại nhân thế nhưng thua một chiêu, cường giả U Minh tộc kinh hoàng, có thể cùng với U Minh tộc đối kháng thân thể ở trong toàn bộ quang ám đại lục cũng có mấy người. Kia, chức nghiệp tu luyện thân thể. Hơn nữa những người đó cũng không thanh tu giống như Lý Lân. Vậy chẳng lẽ hắn không phải là loài người, mà là ma thú chí tôn biến hóa ra? À, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, nhưng có thể nhận ra sự khiếp sợ trong thanh âm của cường giả U Minh tộc. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Sao dám quản việc của U Minh tộc? Chán sống rồi hay sao? Cường giả U Minh tộc sắc mặt khó coi nói. Gã không nghĩ tới so đấu thân thể mà gã lại có thể thua. Kết quả này làm cho gã khó có thể chấp nhận. Không phải ngươi bảo ta tới hay sao? Lý Lân cười chế nhạo nói. Khốn kiếp, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cường giả U Minh tộc quát. Mặc dù so đấu thân thể, gã bị thua một chiêu. Nhưng gã dù sao cũng là cường giả cấp chí tôn hàng thật giá thật. Thân thể Lý Lân có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ là cường giả đế cấp. Cảnh giới chênh lệch giữa hai bên khó có thể bù lại được. Cách chương.